Ngôi sao sáng nhất, chương 54, lịch trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn thành bài tập luyện của mình, thức dậy lúc sáng sớm nhìn vào khuôn mặt của Megumi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cô vội dậy thay đồ một cách im lặng, chuẩn bị sách vở và đem xuống dưới phòng giúp mẹ của cô chuẩn bị đồ ăn, sau đó mở ra chiếc điện thoại của mình ra xem thế nào. Ngày hôm qua Vivia nhắn tin báo với cô rằng hôm nay không có công việc nhưng mà ngày thứ 6 cô có tham gia một buổi thử vai đóng phim. Ngày thứ 7 còn tham gia một buổi tuyển chọn cho buổi quảng cáo đồ ăn. Cái gì vậy, từ khi nào sexy romance lại giang tay ra rộng tới trình độ này, mà kệ đi, dù sao thì có công việc là ổn rồi. Quảng cáo những chiếc bánh dango ngọt ngào màu trắng, mềm mại và dẻo dai, hoàn hảo như vầng trăng sáng, không ngờ loại bánh này mà cũng có thương hiệu riêng luôn, và giờ bọn họ còn muốn tìm quảng cáo sao? Sao vậy, Amu, không có gì mama, con bưng đồ ăn ra ngoài trước, hôm nay có khách nên con giúp mẹ một tí. Ha ha, đúng là hiếm có à nha. Giúp mẹ cô dọn bàn ăn ra ngoài, canh thịt rau quả đầy đủ, một bữa ăn hoàn thiện với bàn tay ma thuật của Amu nhúng vào, trông mọi thứ thật ngon miệng. Gọi anh hai và mọi người tỉnh dậy ăn uống, cô còn đặc biệt chăm sóc cho Megumi khi tỉnh dậy, chải tóc và chọn cho cô một bộ đồ đơn giản. Ngày hôm qua bọn cô đã sớm chọn xong ý tưởng rồi nên bọn họ tính về vào ngày hôm nay. Anh Takeshi thì vẫn ở lại nài nỉ cho anh hai làm cho mình một bộ trang phục như vậy, còn Megumi thì mặc vào đồng phục của mình, mọi người ăn uống xong đi học và đi làm thì mỗi người một hướng. Cô tiến vào trong trường Sakurasō gặp lại các bạn của mình, hôm nay cô không thấy nhóm mấy đứa Ryuto và San ở đâu cả, không biết bọn họ có việc gì. Sao, à, nhóm của Ryuto và mấy người đó hả, bọn họ đang luyện tập cho buổi trình diễn đường phố rồi. Buổi trình diễn đường phố? Nhóm bốn người bọn họ sao? Bọn họ trở thành ca sĩ tự do khi nào vậy? Ha ha, đúng là Amu có khắc không biết gì cả, mà bọn họ có nói là chủ nhật tuần này nhớ đến xem bọn họ biểu diễn, phía trước ga Toshi ở gần nhà chúng ta mà thôi, dụng cụ thì không nhiều, bọn họ đang tính trình diễn E-State nhưng lại không có đủ thiết bị, vậy nên chỉ đơn thuần là một màn ca hát vũ đạo bình thường thôi. Vậy sao, tiếc vậy, tớ cũng rất muốn nhìn bọn họ trong bộ trang phục thời trang và tỏa sáng chứ, nhưng bản thân bọn họ đã rất rực rỡ rồi. Đúng không, vậy nên tớ đã quyết định cổ động toàn bộ anh chị em trong trường ra cổ vũ. Làm như vậy không sợ nhóm Ryuto sẽ cảm thấy ngại ngùng sao? Không thể nào, ha ha, bọn họ chắc chắn là sẽ vui mừng đến chết đấy. Tùy cậu vậy, để mặc cho cô bạn của mình tùy ý quyết định, mặc dù cô không nghĩ ý tưởng này tốt đến vậy nhưng mà quả thực có nhiều người, nhiều bạn bè thân thiết đi xem không phải là điều quá tệ. Amu bắt đầu cầm sách và tiếp tục học tập cho đến khi mà giờ học kết thúc, hai đứa lập tức mua một ít đồ uống mang tới khu vực tập luyện của nhóm mấy đứa con trai. Nghĩ đi nghĩ lại không biết trong số bốn người đó có ai có bạn gái chưa nhỉ? Đến giờ mấy chuyện này hình như vẫn còn là một bí mật mà dù sao thì cũng không ai tính hỏi đến chuyện này. Hú, mấy người, bọn này tới thăm đây, trà xanh, nước ngọt, coca, pepsi, kể cả đồ ăn vặt đều có, nghỉ ngơi tí đi. Yumi, ồ Yumi và Amu, hai người làm sao biết được chỗ này hay vậy? San, ha ha, chắc chắn là Ryuto bật mí rồi. Yuichiro và Kendo không cần suy nghĩ cũng thừa biết ai là người nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao càng đông càng vui mà, bọn mình cũng tập luyện xong rồi, nghỉ ngơi tí đi. Ryuto, mọi người luyện tập chăm chỉ. Amu, đang tính nói chuyện với nhau nhưng đột ngột cô nhận thấy điều gì đó, giọng của Ryuto, cậu ta không phải phát âm bắt đầu hơi khàn rồi sao? Kể cả hào quang cũng nhạt dần rồi, có lẽ là do luyện tập nhiều nên khàn tiếng, nhớ đến mấy bài tập lúc trước của giảng viên thì. Cho tớ một chai Pepsi. Ryuto, vui vẻ lập tức tính bắt lấy một chai nước ngọt có ga, nhưng ngay lập tức bị Amu đưa tay ra chặn lại làm mọi người ngạc nhiên. Ép sao vậy, đột ngột bị hành động của Amu làm bất ngờ, sau đó anh nhìn thấy cô ấy tiến lên phía trước áp sát lại gần làm khuôn mặt của Ryuto trở nên đỏ bừng, bàn tay nhỏ chạm lên da truyền tới hơi ấm chân thật. Nhưng chỉ sau một chốc lát thì anh cảm thấy cổ họng mình trở nên đau rát đứng lên, khó chịu đến nước mắt chảy ra. Ôi Amu, cậu đang làm gì thế? Yumi bất ngờ trước động tác của bạn mình, cả đám Kendo cũng vô cùng lo lắng. Đừng có hỏi, Ryuto, hát tớ nghe thử xem. Ê, vậy cậu buông tay ra một chút được không? Thả lỏng bàn tay của mình ra, lúc nãy cô có cảm thấy thanh quản của đối phương có chút khó chịu rồi, không biết tình trạng hiện tại ra sao? Ryuto hơi lạ lại nhìn đối phương và hát một bài hát đơn thuần, nhưng ngay sau đó bị Amu vỗ vỗ tay làm dừng lại. Lên tông đi thêm hai tông nữa, bình thường tông này cậu vẫn hát được đúng không? Hề, à ừm, cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn quyết định làm theo lời đối phương, bắt đầu thử lên tông mà hát thì đột nhiên một cảm giác khó chịu truyền tới họng. Nhìn không được cậu lập tức ho khan ra mà gục xuống dưới, đây rốt cuộc là chuyện gì? Khụ khụ, khặc khặc khặc, ôm lấy cổ họng mình xuống mà ho khan không ngừng, trong sự lo lắng và bối rối của mọi người, Amu bước tới sờ vào thanh quản của đối phương, sau đó nhẹ nhàng vuốt cơn ho của Ryuto mới bắt đầu chậm lại, sau đó dừng khi hai con mắt đã cay đến khó chịu. Quả nhiên, luyện tập không điều độ dẫn đến giọng sắp mất rồi, khàn quá, không lên được tông cao, hơn nữa còn tính uống thứ nước uống có ga này, chắc là cậu muốn giết giọng của bản thân ghê lắm. Nói với một giọng đầy băng hàn và lạnh lùng nhìn xuống dưới, rõ ràng đây là lời chê trách nhưng Ryuto lại cảm thấy không quá đáng sợ. Cô gái trước mặt này đang vì anh mà quan tâm lo lắng, đáng lý ra anh không nên như vậy, nhưng dù bị chửi anh vẫn không nhịn được nở nụ cười nhỏ. Đứng dậy, Amu nhìn xung quanh ba người còn lại, dùng một giọng nói đầy nghiêm túc và khắt khe. Một thần tượng mà không làm chủ được sức khỏe của mình là một điều đáng xấu hổ, nhìn cũng thấy bọn cậu đã luyện tập được mấy ngày rồi, ngày hôm qua nói là đi chơi hay bận rộn hẳn đều dùng vào trong việc này đúng không? San, cậu và Yuichiro đều đã thấm mệt rồi, còn cả cậu nữa Kendo, trông thì giữ được bình tĩnh đấy nhưng đã có dấu hiệu của việc bị sốt, thật là một đám không biết tiết chế trong việc tập luyện. Đây không có quan tâm mấy người có hát được hay không đâu, chủ yếu là mấy cậu nói chủ nhật có buổi trình diễn, trước ngày đó mà xảy ra chuyện gì thì đây không có chịu trách nhiệm đâu, nghe rõ chưa lũ ngốc, bỏ đồ đạc xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, không tự chủ mà gật đầu trả lời, Amu nhìn về phía Yumi làm cho cô ấy rợn cả người lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yumi cậu đi mua một ít trái cây và gừng về cho tớ, vứt hết đống đồ ăn vặt kia đi, để cho bọn này tự tung tự tác thêm tí nữa là hỏng cả một thế hệ. Đã rõ, cách chương.